Chương 872, chủ nô Lữ Tiểu Ngư. 873, chủ nô Lữ Tiểu Ngư. Trương Vệ Vũ nghe được Lữ Thụ hô Tiểu Ngư thời điểm liền có chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi chừng nào thì cùng Vũ gia cô nương tiến triển đến trình độ này, cũng bắt đầu Tiểu Vũ hô người ta. Nhưng vào đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm hỏi, Vũ gia cô nương là ai? Lữ Thụ, ngươi lúc này mới tới mấy ngày a? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nhìn xem trước mặt Lữ Tiểu Ngư liền vui tươi hớn hở cười nói, ngươi thế nào tới đâu? Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt liền đem con mắt cười thành tiểu nguyệt răng, ta đến bảo hộ ngươi nha, a, ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra? Lúc này Lữ Tiểu Ngư liền phát hiện Lữ Thụ trạng thái có điểm gì là lạ, nàng cùng Khôi Lỗi Sư kỳ thật không hề biết Lữ Thụ đã bị trạch mộng cho lên gông cùng, nàng nói bảo hộ Lữ Thụ là bởi vì nàng hiện tại có thể tính là cấp A cường giả, tăng thêm chính nàng xem như một cấp A, ba cấp B. Loại này chiến lực coi như đi cái nào đều xông pha. Về phần Lữ Thụ nha, một cái cấp B tiểu tu sĩ đương nhiên cần được bảo hộ nha. Lữ Tiểu Ngư cười tủm tỉm trong lòng nghĩ lấy. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Lữ Thụ bây giờ lại ngay cả cấp B cũng bị mất. Lữ Thụ cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mặc dù hắn cùng Trương Vệ Vũ xem như cùng chung hoạn nạn qua, Trương Vệ Vũ con hàng này nhân phẩm cũng tạm được. Nhưng vấn đề ngay tại ở con hàng này quỷ tinh quá trơn đầu. Trước đó không phải còn chuẩn bị bắt hắn đến câu dẫn mũi tên thứ nhất đâu nha, cho nên, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư sự tình, vẫn là trước đừng để Trương Vệ Vũ biết, đi ra ngoài bên ngoài có điểm ý đề phòng người khác cũng không tính là sai sự tình, mà Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ đã sớm có ăn ý, làm Lữ Thụ cho nàng nháy mắt về sau liền lập tức không nói thêm lời nói, trước xem tình huống một chút lại nói, Trương Vệ Vũ ở một bên mơ hồ nửa ngày, không ngờ như thế chính mình nghĩ sai nhân a, chỉ là tiểu cô nương này lại là từ đâu xuất hiện, các loại, Trương Vệ Vũ đột nhiên hỏi. Cái kia, tiểu cô nương trước ngươi thấy qua một chi quân đội sao? Không có, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút, cái này Hắc Vũ quân làm sao lại ngạnh sinh sinh không thấy đâu, chẳng lẽ vừa rồi tiếng vó ngựa cũng không phải là Hắc Vũ quân, không có đạo lý a. Hắn nhìn về phía Lữ Thụ, vị tiểu cô nương này là, ta nhớ được ngươi đã nói chính mình đưa mắt không quen cô nhi một cái. Lữ Thụ, lời nói có điểm sớm a, hắn nào biết được Lữ Tiểu Ngư sẽ đến. Lúc này Trương Vệ Vũ trong lòng cũng đang suy đoán Lữ Tiểu Ngư thân phận. Nhìn niên kỷ giống như rất nhỏ bộ dáng, mà còn lớn lên cũng quá đẹp điểm, về phần thực lực, hắn nhìn không ra. Lữ Thụ nghĩ nói ra, ngươi cũng biết ta là từ chủ nô nơi đó trốn tới, lúc ấy. Ta chính là hắn chủ nô, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, Lữ Thụ. Lúc này Lữ Tiểu Ngư còn vụng trộn nhìn về phía Lữ Thụ, trong ánh mắt cất giấu ý cười, thế nào, ta phản ứng nhanh không nhanh, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị. 666. Hắn còn muốn biên cái cố sự nói Lữ Tiểu Ngư là bên kia bình dân, tại hắn thời điểm chạy trốn trợ giúp qua hắn thần mã, nghe giống như rất có chuyện xưa bộ dáng, kết quả Lữ Tiểu Ngư trực tiếp liền đem nói cho nói chết rồi. Trương Vệ Vũ một mặt chấn kinh, thật sao, vậy tại sao hắn ấn ký tại? Trương Vệ Vũ nói không nghi ngờ là giả, dù sao ấn ký tại trên mông nô lệ, chủ nô bình thường đều là nam A, nhưng Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ loại chuyện này cũng không phải không có, hắn trước kia gặp cũng không ít. Dù sao quý tộc cùng đám chủ nô theo Trương Vệ Vũ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tính cách vặn vẹo tới. Bất quá Trương Vệ Vũ có điểm cảm khái, đầu tiên hắn vẫn là còn nghi vấn, nhưng nếu như Lữ Tiểu Ngư nói tới là thật, vậy liền rất khó chịu. Người ta làm cái nô lệ trong nhà đều có xinh đẹp như vậy chủ nô, trốn ra được lại còn có một cái khác nữ nô lệ chủ xung xoe. Chẳng lẽ đây thật là cái xem mặt thế giới, tiểu bạch kiểm liền đi đâu đều nổi tiếng. Trước kia Trương Vệ Vũ còn đồng tình Lữ Thụ tới, kết quả hiện tại xem ra người ta cái nào cần chính mình đồng tình a. Thỏa thỏa nhân sinh bên thắng thật sao? Về trước thị trấn bên trên, Trương Vệ Vũ nói ra, Điền Canh trấn trấn thủ khẳng định hướng vào phía trong cầu viện, hiện tại Hắc Vũ quân đột nhiên biến mất, chờ bọn hắn lại tới thời điểm Điền Canh trấn khẳng định chuẩn bị kỹ càng, nơi đó cũng đã đầy đủ an toàn, ta muốn đi mua chút đồ vật lại rời đi, hai người các ngươi nói thế nào, cùng ta cùng một chỗ vẫn là. Trước đó Vũ Điệp đưa tới lễ vật bên trong vẫn còn tốt nhất vải vóc, kết quả Lữ Thụ để Trương Vệ Vũ vụng trộm cầm tới trên trấn đổi thần tiền giấy, Lữ Thụ phân chính Trương Vệ Vũ phân một, nhưng liền xem như chỉ phân một thành, vẫn có thể đổi không ít lương thực. Trước đó Lữ Thụ ở địa cầu thời điểm liền cân nhắc qua linh thạch có khả năng hay không trở thành mới tu hành giới tiền tệ, nhưng vấn đề là coi như lớn nhỏ đồng dạng linh thạch năng lượng ẩn chứa cũng là khác biệt, người bình thường lại rất khó phân biệt, cho nên thiếu khuyết trở thành tiền tệ điều kiện cơ bản, mà còn một viên linh thạch chính là hơn 10 vạn, đơn thể giá trị quá cao, mà ở trong đó ngay từ đầu là dùng linh thạch xem như tiền tệ, phi thường hỗn loạn. Về sau lão thần vương thống nhất đo lường đồng thời cũng thống nhất tiền tệ, thần tiền giấy do vương thành phát hành, do vương thành tiền trang thống nhất quản lý, mỗi tấm thần tiền giấy phía trên đều đánh lấy vương thành tiền trang đặc thù ấn ký. Loại này phòng ngụy ngược lại là so địa cầu còn cấp cao, cùng linh thạch đồng dạng căn bản không tạo được giả. Cũng có nhân tư phản vất qua ấn ký, kết quả về sau mọi người phát hiện Vương Thành tiền trang bên trong lại có khả năng truy ra ấn ký cao thủ, liền có rất ít người dám bí quá hóa liều. Giả thần tiền giấy vẫn còn, nhưng cơ hồ có thể không cần tính, lão bách tính môn cũng nắm giữ một chút cơ sở phòng ngụy thủ đoạn. Kỳ thật vừa mới bắt đầu mọi người không hề tiếp nhận thần tiền giấy, dù sao khi đó mọi người cảm thấy lão thần vương nghĩ quá đơn giản, trước kia cầm trong tay linh thạch đều là thực sự, hiện tại ngươi muốn dùng một trang giấy liền đem mọi người linh thạch đổi đi, thu nạp thành ngươi thần vương tài sản riêng, làm sao có thể. Lúc kia phổ thông người tu hành cùng vừa vặn thành lập vương thành cũng không có gì tín nhiệm cơ sở, ai có thể xác định ngươi cái này thần vương có thể làm bao lâu. Vương thành xây dựng tốt trước đó toàn bộ lữ trụ đều là một mảnh hỗn chiến, hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp, lão bách tính môn cũng được quen thuộc. Kết quả về sau vương thành xây dựng tốt chính là 3.000 năm không hủy, thần vương chi vị cũng không có người có thể rung chuyển, tòa kia vương thành xây dựng bao lâu, lữ thị vương triều liền sừng sững bao lâu. Lão thần vương đồng thời không dùng đàn áp thủ đoạn khiến cho tất cả mọi người dùng, về sau hắn phân phong ra ngoài tứ đại thiên đế cùng mấy đại quý tộc thế gia vì chính mình khai cương thác thổ, về sau yêu cầu thiên đế cùng quý tộc sản nghiệp chỉ có thể sử dụng thần tiền giấy, những người này sản nghiệp đều là khổng lồ, khi bọn hắn bắt đầu sử dụng thần tiền giấy về sau, cùng bọn hắn làm ăn nhân cũng bị bách khai thủy sử dụng thần tiền giấy, kết quả mọi người liền phát hiện, thần tiền giấy thật tốt dùng. Lúc ấy Lữ Thụ còn hỏi Trương Vệ Vũ, tứ đại thiên đế có thể thành thật như vậy nghe lời sao? Trương Vệ Vũ nói, không nghe lời đều đã chết, ai dám không nghe lời. Hiện tại Trương Vệ Vũ rõ ràng là muốn mua lương thực liền đi. Lữ Thụ suy đoán Trương Vệ Vũ những lão hữu kia nhóm khả năng đã trốn ở trong sơn động, mà còn rất có thể đều giống như Trương Vệ Vũ là một đám khổ cáp các tuyển thủ, cho nên Trương Vệ Vũ mua sắm nhóm này lương thực phi thường trọng yếu. Truy trái tim đen u ám cập trinquenty.net để đọc truyện. Nếu không phải Lữ Thụ cái này gốc rạ để Trương Vệ Vũ có ít tiền, làm không tốt một đống nhân trốn ở bên kia chỉ có thể gặm rễ cây các loại chiến loạn đi qua. Người đăng Tu An A2.